Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 247, C247, tát một phát chết tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhãi danh, được chết trong tay lãng đãng công tử, một trong thập đại ác nhân của ác nhân cốc, coi như là vinh hạnh của mày đấy. Người đàn ông châng cháo nói. Ác nhân cốc, Diệp Phàm nghe thấy cái tên này thì nhíu mày. Hắn không ngờ mình lại gặp phải người của ác nhân cốc. Hơn nữa còn là một trong thập đại ác nhân. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm nghe thấy mấy chữ cuối trong câu nói của đối phương, hắn cạn lời luôn. Lãng đãng công tử, ông á, thằng cha này đúng là dám khoe. Chỉ với bộ dạng này mà cũng dám tự xưng là công tử. Ông đúng là không biết xấu hổ. Diệp Phàm lạnh lùng hừ mũi. Tự tìm đường chết, người đàn ông kia hừ lạnh. Thả Xuân Lan ra, phóng tới chỗ Diệp Phàm. Ông ta vung một chưởng về phía Diệp Phàm. Người đàn ông này vừa ra tay đã bộc phát thực lực cực kỳ đáng sợ. Thực lực toàn thân đã bước vào địa cảnh. Hơn nữa còn là cao thủ địa cảnh tầng 4 trở lên. Bốp, đối mặt với người này, Diệp Phàm cũng tung ra một chưởng. Chưởng này của hắn ra sau mà tới trước. Tát vào mặt đối phương. Theo một tiếng bạt tai vang lên, người đàn ông này bị tát bay. Bộp, sau đó, ông ta đập mạnh vào một mặt tường của Bách Hoa Lâu. Cả người ông ta khảm vào trong tường, có gỡ cũng không gỡ xuống được. Người này tắt thở chết luôn, thậm chí không kịp giấy giụa. Ồ, lãng đãng công tử, một trong thập đại cái ác nhân của ác nhân cốc cứ thế bị Diệp Phàm tát một phát chết tươi. Các cô không sao chứ? Diệp Phàm bước đến nhìn mấy người Xuân Lan, lên tiếng hỏi han. Thưa thiếu chủ, chúng tôi không sao. Đám Xuân Lan nhao nhao trả lời. Sao người của ác nhân cốc lại xuất hiện ở Thiên Hải? Diệp Phàm nhìn thi thể của lãng đãng công tử, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Các cô đi điều tra ác nhân cốc, hôm nào tìm thời gian tiêu diệt lũ ác ôn này cũng coi như làm việc tốt. Diệp Phàm lạnh lùng hừ mũi. Nếu có người biết Diệp Phàm dự định tiêu diệt ác nhân cốc, thì e là sẽ sợ hết hồn. Dù sao ác nhân cốc cũng là một nơi cực kỳ nguy hiểm ở Long Quốc, tập trung vô số kẻ xấu trong thiên hạ. Ngay cả chính phủ Long Quốc và các thế lực giới võ đạo cũng không làm gì được. Sao có thể nói diệt là diệt được? Đương nhiên đối với Diệp Phàm mà nói, ác nhân cốc gì đó dám động đến hắn thì hắn vẫn tiêu diệt như thường. Tiếp đó, Diệp Phàm lấy ra mấy tâm pháp và công thức điều chế thuốc đặc biệt đưa cho Xuân Lan, bảo họ tu luyện và tắm thuốc. Thiên phú của bốn cô gái Xuân Lan đều tốt. Nếu tăng cường bồi dưỡng thì tương lai sẽ trở thành cao thủ hàng đầu chân chính. Thoát cái màn đêm đã buông xuống. Trong khu biệt thự, Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở đã về đến nhà. Kinh ngạc hỏi, người thân của em tới rồi á? Vâng ạ, hai cậu và một dì đều tới rồi. Tối nay cha em đặt phòng VIP ở nhà hàng Thiên Hải, bảo chúng ta đến dự. Đường Sở Sở trả lời, không đi có được không? Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, đối mặt với mẹ vợ Dương Ngọc Lan, hắn đã đủ nhức đầu rồi, bây giờ còn phải gặp mấy anh em nhà bà ta, nghĩ thôi cũng thấy nhức hết cả đầu. Nếu anh Tiểu Phàm không muốn đi thì em sẽ nói với cha là anh có việc bận không tới được. Đường Sở Sở đáp, thôi, anh vẫn nên đi thì hơn, kẻo mẹ em lại ghét anh hơn. Diệp Phàm nói, xin lỗi anh Tiểu Phàm vì để anh phải chịu ấm ức. Đường Sở Sở mủi lòng, cô bé ngốc, có gì ấm ức đâu. Diệp Phàm xoa đầu Đường Sở Sở, khẽ mỉm cười. Hai người đi thẳng tới nhà hàng Thiên Hải. Trong Thiên Hải, một bóng người lặng lẽ đi trên đường, lẩm bẩm một mình, con trai của Diệp Thiên Long, hy vọng cậu không khiến tôi thất vọng. Cách chương.